Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Băng Sơn học bá nữ versus xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 43. Bởi vì mỗ ta nguyên nhân, Mạch Lăng nhắc tới Ninh Dương chính là các loại phức tạp. Suy xét xong rồi một ít vấn đề sau, hắn ngẩng đầu, không nghĩ tới đã thấy đến sắc mặt cực kỳ khó coi Mộ Ngôn Ngôn. Nhất thời đáy lòng có chút suy nghĩ sâu xa, nhưng còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Mộ Ngôn Ngôn nâng lên mâu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người kéo mở cửa xe liền muốn đi xuống, này đã có thể làm cho hắn kinh hoàng. Mạch Lăng trực tiếp vươn tay, túm trụ Mộ Ngôn Ngôn cánh tay, một chút đem nàng kéo lại. Ngôn Ngôn, làm sao ngươi càng tức giận? Tốt lắm, ta nói, đều nói, Ninh Dương là ta ca bạn gái. Ta ca, đã qua đời, a. Mộ Ngôn Ngôn thân thể sửng sốt, có chút cứng ngắc. Mạch Lăng biết nàng sẽ không rời đi, cũng liền buông ra nàng, sắc mặt có chút cúi bại. Ta ca cùng nàng là đại học đồng học, bởi vì Ninh Dương gia thế không tốt, phụ mẫu ta không đồng ý bọn họ hai người ở cùng nhau. Ta ca không chịu buông khí, bị trục xuất gia tộc, gần như cùng cấp cho, bỏ trốn, kết quả cũng không lâu lắm ta ca liền phát sinh ngoài ý muốn qua đời. Từ đây, Ninh Dương thành vì chúng ta ra không thể đề cấm kỵ. Thấy nàng sẽ nhớ tới ta ca, nguyên lai là như vậy. Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên có chút không biết nên nói như thế nào. Giờ phút này Mạch Lăng trên người có một cỗ thật bất thường hơi thở. Thật bi thương, nàng tưởng, hắn cùng của hắn ca ca, cảm tình nhất định tốt lắm đi. Mộ Ngôn Ngôn không thế nào do dự, vươn tay trái, đặt tại mơ u bàn tay hắn, tưởng lấy này cho hắn điểm lực lượng. Mạch Lăng lại giống như là nhịn thật lâu, rốt cục tìm được một cơ hội phát tiết bản thân cảm xúc cái loại này nhân. Nhất mở miệng, sẽ không có thể đình chỉ. Ta ca từ nhỏ bị trở thành Mạch thị người thừa kế bồi dưỡng a. Thật vĩ đại, ở hắn chiếu cố hạ, ta căn bản không cần quan tâm gì sự lớn lên. Người kia tốt như vậy, làm sao có thể rời đi chúng ta đâu? Vừa mới bắt đầu chúng ta người một nhà đều hận Ninh Dương. Cảm thấy muốn là không có nàng ta ca liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là xem nàng từ một cái thanh xuân thiếu nữ biến thành hiện thời hỉ giận không hiện ra sắc nữ. Nhân, không chịu lập gia đình, có thể nói cái gì đâu, thế sự, vô thường, Mộ Ngôn Ngôn sẽ không khuyên giải an ủi. Nàng chỉ ấn nhanh Mạch Lăng thủ, trầm mặc cùng hắn, rất nhiều việc thật là không hề có đạo lý đáng nói. Nếu quả có, nàng bản thân nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ làm tốt Mộ Ngôn Ngôn người này. Không thẹn với gì một người, lại làm sao có thể có bị Bạch Liên Hoa muội muội Mộ Dai Dai hại chết lạc đến bây giờ tình trạng. Này chuyện đâu, nếu quả có, Mạch Lăng căn bản là chỉ phải là một cái ở đại ca chiếu cố hạ. Một con hồng trần, phóng đãng thế gian phong lưu ca, liền sẽ không tiếp được toàn bộ Mạch thị. Phong lưu phóng khoáng tính cách chỉ có thể ẩn giấu đi. Không muốn người biết, nàng không biết nên nói cái gì. Lại cảm thấy bản thân đối Mạch Lăng bi thương cảm động lấy. Không biết qua bao lâu, Mạch Lăng đè nén hồi lâu mà dâng thả ra cảm xúc rốt cục có thu liêm ni. Hắn ngẩng đầu, có chút ướt sũng sáng lấp lánh đôi mắt chành nhanh Mộ Ngôn Ngôn. Tựa hồ dè dặt cẩn trọng, hỏi, ngươi có thể nhận ta đây cái giải thích sao? Mộ Ngôn Ngôn thận trọng gật gật đầu, lập tức liền thấy Mạch Lăng trên mặt lập tức có sắc mặt vui mừng. Tựa hồ rốt cục yên tâm tư, nàng đang muốn nói thật có lỗi đề cập của hắn chuyện thương tâm. Mạch Lăng lại trước một bước lấy ra di động, giơ lên cho nàng Semonser, đây là Minh Nam gia tộc xí nghiệp. Ta đã chuẩn bị tốt thu mua, ta cùng nàng không nhậm quan hệ như thế nào, Mộ Ngôn Ngôn. Hung hăng như vậy, mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng lại như là ăn mật ngọt, Mạch Lăng xem nàng chuyển tùng thần sắc. Bản thân lại càng khẩn trương, túm nhanh quần tây, chành nhanh Mộ Ngôn Ngôn xinh đẹp con ngươi, cẩn thận hỏi, đây là ngươi sở lo lắng tình địch sao? Ta đều giải quyết, kia Ngôn Ngôn, ngươi có thể đem liền chấp nhận, nhận lấy ta đây cái trung niên nam nhân hạ nửa đời sao? Ngoặc kép, hết chương.